Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 344 giao dịch. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, kia cái gọi là thần minh cũng không có bị hắn chọc giận. Hắn như cụ giống như ma quỷ giống nhau, trở thành lúc ấy mỗi chi may mắn còn tồn tại tiểu đội Mộng Yểm Mani đương sở hữu còn lại đội ngũ. Hội hợp, hắn điên cuồng cũng tới cực điểm Mani hết thảy liền phảng phất về tới lúc ban đầu. Trở lại cái kia thiếu niên hắn, nội tâm tràn ngập hy vọng, tràn ngập đối tương lai khát khao, tràn ngập đối trưởng thành hướng tới. Nhưng là vận mệnh lại ma đao soàn soạt sắt ra tới, đem hắn trong lòng sở hữu lưu luyến cùng khát khao toàn bộ giết chết. Đây là hắn trả thù, đây là hắn đối thần minh trả thù. Mọi người đều phải chết ở nơi này, không ai có thể đủ tồn tại rời đi. Bất quá cuối cùng hắn mục tiêu cũng không có thực hiện, vẫn là có một người chạy thoát. Hắn lại một lần cùng vận mệnh trong quyết đấu bại hạ trận tới, đồng thời cũng hoàn toàn mang đi hắn phản kháng vận mệnh quyết tâm. Money hắn quyết định thân thủ kết quả rớt chính mình, ít nhất làm chính mình tử vong, không hề bị vận mệnh khống chế. Hắn đem vũ khí sắc bén hung hăng đâm vào trái tim, sau đó dùng hết toàn thân sức lực tiến hành tiên giảo, thống khổ lan tràn toàn thân, làm hắn thân thể từng trận tê mỏi. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nội tâm không hề dao động chết đi, nhưng ở hắn hấp hối hết sức, trong đầu lại độ hiện ra Trương Uy cùng Tiếu Nhã thân ảnh. Quá khứ từng màn bắt đầu cực nhanh ảnh ngược. Câu kia chúng ta vĩnh viễn là người một nhà lời thề vẫn rõ ràng vớn quanh bên tai, trên mặt treo đầy nước mắt. Nhiều năm trôi qua, nước mắt lại lần nữa yếu ớt xuất hiện, thổi quét hắn sở hữu lạnh nhạt. Hắn bắt đầu hối hận, bắt đầu không cam lòng. Hắn hối hận không có ở đối viện nghiên cứu tàn sát thời điểm hỏi rõ ràng chân tướng, hối hận ở bóp chặt Tiếu Nhã cổ thời điểm không có khôi phục lý trí buông ra. Nếu thời gian có thể chạy ngược, nếu hết thảy còn có thể đủ một lần nữa bắt đầu, như vậy hắn nguyện ý vì thế trả giá toàn bộ, vì thế chịu đựng sở hữu. Chỉ cầu còn có thể đủ lần thứ hai nhìn đến bọn họ trên mặt tươi cười. Vô luận bọn họ lúc ấy vì cái gì như vậy đối hắn, bởi vì ái một người, không phải nên không oán không hối hận sao? Nhưng hiển nhiên hết thảy đều đã chậm, hết thảy đều kết thúc. Này đáng chết vận mệnh, rốt cuộc quy về bình tĩnh, có thể ngưng hẳn, thuộc về hắn chuyện xưa, vốn nên ở chỗ này kết thúc, nhưng là ở không biết trải qua bao lâu tử vong trạng thái chung, hắn thế nhưng lại một lần tỉnh lại. Hắn trước mặt xuất hiện một đoàn quang ảnh, trong đó biến mất một chương hắn sở vô pháp thấy rõ mặt. Đó là tử vong thí luyện chàng sáng lập giả, đó là thế gian này pháp tắc thiết lập giả. Hắn là thao tác vô số người vận mệnh thần minh. Đối mặt thần minh, hắn không có quỳ xuống đất cầu xin, cũng không có nổi điên gào giống, mà chỉ là lấy đồng dạng lạnh nhạt ánh mắt cùng chi đối diện. Mà cùng lúc đó, hắn nội tâm tắc vô cùng kích động, một cái làm hắn gần như khó có thể cầm giữ ý niệm, giống như là như diều đứt dây giống nhau, ở hắn trong đầu tung bay, khó có thể dừng lại. Thần minh có thể làm hắn chết mà sống lại, đó có phải hay không cũng có thể đủ làm Trương Uy cùng Tiếu Nhã hai người lần thứ hai sống sót đâu? Khô cạn sinh mệnh, phảng phất tại đây một cái chớp mắt lần thứ hai xuất hiện ra hy vọng suối nguồn. Bất quá hắn lại vẫn như cũ biểu hiện không biết cái gọi là, bởi vì hắn biết rõ thần minh lựa chọn sống lại hắn cái này kẻ thất bại, lựa chọn làm hắn cái này làm dối giả trọng sinh, nhất định là tồn tại nào đó mục đích tính. Hắn đang đợi, chờ đối phương trước mở miệng, chờ đối phương trước nói ra hắn điều kiện. Nhưng mà đối phương một mở miệng, liền hoàn toàn làm hắn mất đi khống chế. Muốn làm ngươi mất đi bằng hữu, một lần nữa trở về sao? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Suy nghĩ từ xa xôi phương hướng lần thứ hai trở về, diện cháo nam chút bất chi bất giác liền đỏ hốc mắt. Hắn cùng thần giao dịch ngày đã rất gần, có lẽ không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ lần thứ hai trở lại trên thế giới này. Giống như là hai cái giận dỗi rời nhà hài tử, đương hồi tưởng lập nghiệp hảo, đương tỉnh lại quá chính mình sai lầm, hết thảy chung quy đều sẽ tiêu tan. Tuy rằng ở lúc ấy hắn cùng thần đạt thành giao dịch, nhưng là hắn đối với thần lại không hoàn toàn tín nhiệm mà ni, cho nên mấy năm nay tới nay, hắn ở thực hiện điều kiện chung, cũng vẫn luôn không có từ bỏ đối thần, cùng với hắn sở hữu thế lực tiến hành điều tra, hơn nữa cũng đang âm thầm tích góp thuộc về hắn thế lực. Bởi vì giao dịch bản thân tồn tại ý nghĩa là chỉ hai bên ở vào bình đẳng tiền đề hạ, là một kẻ yếu, vĩnh viễn không có cùng người nói giao dịch tư cách. Hắn cần thiết nếu không tích hết thảy đại giới cường đại lên. Hắn vốn chính là thế giới này dị loại, là nhân loại khoa học kỹ thuật đản sinh ra sinh mệnh, là ở thần trưởng không phạm vi ở ngoài người, là một cái lớn nhất lượng biến đổi. Đây là hắn ưu thế, mà hắn cũng sẽ liều mạng bắt lấy. Nếu thần vi phạm hắn ngay lúc đó hứa hẹn, nếu thần lừa hắn, như vậy hắn không ngại thay thế, dùng chính mình này xong dính đầy máu tươi tay, đi một lần nữa chuyển động vận mệnh bánh xe. Trước kia hắn thất bại quá, tuyệt vọng quá, nhưng là lúc này đây, hắn sẽ không ở thất bại. Hắn muốn đem hắn mất đi đồ vật một lần nữa đoạt lại. Vô luận che ở hắn trước người chính là người vẫn là thần, chắn người khác chết, diện cháo nam một lần nữa đem màu đen mặt nạ bảo hộ mang ở trên mặt. Sau đó nhìn ở xa một đống thổ hoang sắc đại lâu, cho đến hắn thân ảnh hoàn toàn từ này tòa hoang bỏ căn cứ chung biến mất. Thượng một lần hắn tuy rằng không có được đến dị vực giải phong quỷ thần tàn chi, nhưng là đối hắn mà nói lại không tính cái gì thất bại. Bởi vì ở kế hoạch của hắn chung, vốn chính là vì đem một ít tránh ở sau lưng người dẫn ra tới. Hắn muốn lấy này tra xét ra vu thần đám người sâu cạn. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể thích đáng bố cục. Đến nỗi đột nhiên toát ra tới Hạ Thiên Kỳ, hắn tắc như cũ là nguyên bản thái độ, đã để ý, lại không thèm để ý. Thần lúc ấy tuy rằng không đối hắn nói, nhưng là trải qua hắn 5 lần 7 lượt nghiệp chứng, đã phi thường xác định, Hạ Thiên Kỳ đối với thần đồng dạng có trọng dụng, cho nên ở không cần thiết tiền đề hạ, hắn có thể tạm thời buông tha hắn. Ngược lại, hắn có thể không chút nào cố sức đem này chém giết. Chân chính làm hắn tương đối để ý chính là Vu Thần. Người này biết quá nhiều bí mật, rốt cuộc có cái gì mục đích, đến bây giờ cũng không hảo phán đoán. Nhưng thật ra cùng hắn tương tự, đều đem lẫn nhau coi là lớn nhất đối thủ, như là đang chờ đợi cái gì. Quỷ Hoàng Mộ Viên nguyên bản huyền với chúng thạch quan trên không, từ quỷ dịch biến thành màu đen sông dài, ở gần 10 ngày thời gian, đã là kề bên khô cạn. Hạ Thiên Kỳ như cũ hai mắt nhắm nghiền, ở vào một loại phi thường kỳ dị trạng thái. U đọc sách W, U cần U ông nếu lúc này chiếu rọi tiến vào một ít quang nói, như vậy liền sẽ tại Hạ Phương nhìn đến một cái cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau như đúc thật lớn quỷ ảnh. Cũng đồng dạng như là ngủ say dường như, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Thạch Quan Trung phong ấn quỷ hoàng nhóm, như là cảm nhận được lớn lao uy áp giống nhau, cũng đều đình chỉ, chúng nó cơ hồ sẽ không gián đoạn rít gào. Không có người biết này đó quỷ hoàng là khi nào bị phong ấn tại nơi này, cũng đồng dạng không ai biết. Những cái đó từ chúng nó trong cơ thể bị ép khô quỷ dịch, lại vì cái gì sẽ thấm vào một nhân loại trong cơ thể? Mà ở tử vong thí luyện tràng một mặt, con Linh Tắc độc thân đi tới Trương Chiết Vũ sở khống chế khu vực. Trương Chiết Vũ tuy rằng có một cái Đông Phương người tên gọi, nhưng trên thực tế hắn khuôn mặt hoàn toàn không có nửa điểm nhi Đông Phương người bộ dáng. Nghe nói cha mẹ hắn đều là người mở đường, nhưng đều lần lượt chết ở quỷ vật trong tay. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên hắn vẫn luôn đều thực chú trọng đối với chính mình sở khống chế khu vực quỷ vật rửa sạch, mà không giống Lý Trường Đấu, Dion một ít người như vậy. Chỉ cần quỷ vật không ở trước mặt hắn làm sự tình, hắn liền lười đến đi quản. Giải thích chuyện này, kỳ thật trước văn cũng có ghi quá rất nhiều lần, các hiện thực không gian thời gian cũng không cùng, có nhanh có chậm money mặt khác. Quốc gia tiến vào cuối cùng kết thúc là mỗi quyển sách khó nhất đến, tốc độ vô pháp mau, đại gia thứ lỗi, thả xem thả quý trọng đi, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.